Truyện Chiếc Nhẫn Đi Lạc, tập 24, về lại với sói. Xuân cũng không có vẻ gì vui lên cho lắm, nhưng cậu thì lại một phen bất ngờ với thằng bạn khác xứ của mình. Đáng ra nó phải tập trung vô vấn đề cậu là một kẻ không bình thường, thì nó lại lo cho cô em của nó không lấy được chồng tốt. Còn chuyện của cậu thì nó lại coi như chẳng có chuyện gì là quan trọng. Nè, cậu thực là không có ý kiến gì về chuyện của tôi hay sao hả? Ý kiến gì chứ? Chẳng phải là người ta đón cậu về nhà rồi đó hay sao? Đáng lo chính là cậu em của tôi kìa. Thôi được, tôi thua cậu rồi. Nhà của tôi á còn một thằng em trai nữa, nó dễ thương lắm nghe. Tôi không có nhà, nó hay thay tôi phụ giúp gia đình chăm sóc em út, lại còn chăm chỉ học nữa. Tuy chỉ mới học lớp 12 thôi, nhưng tương lai còn nhiều hứa hẹn lắm. Tôi chắc là nó sẽ tốt hơn tôi. Chắc chứ? Mặt của thằng Xuân rạng rỡ hơn. Vậy là mai mốt anh em của tôi sẽ cùng về quê ăn đám giỗ của cậu mỗi năm. Hả? Cậu không còn biết bình luận sao với cái thằng bạn này nữa. Nó có vẻ chấp nhận mọi điều từ cậu. Những điều mà mọi người có thể nghĩ là long trời lở đất thì nó coi nhẹ như là lông hồng, hay là nó hâm hâm ta. Nhìn mặt cậu biết cậu nghĩ tôi khùng rồi. Bị nó trúng bất ngờ, cậu đâm ra ấm ớ. À không phải, tại là tôi đang nghĩ có người lại nói với tôi là người đang sống là sẽ tới giảm dỗ mỗi năm, nên tôi thấy hơi lạ thôi mà. Hơi hơi gì chứ? Cái mặt của cậu nói tôi không giống ai chứ gì? Tại tôi sợ cậu nghĩ tụi tôi sẽ quên cậu, nên nói trước cho cậu yên tâm thôi mà. Chứ gặp người sống á vẫn là hơn chứ. Cậu thực sự bó tay với cái thằng bạn của mình. Cậu vốn biết nó có những suy nghĩ hơi khác người, nhưng không ngờ lại khác đến dữ vậy. Nè, cậu không ngại làm bạn với cái người biến thái như tôi hả? Vậy tôi thích con gái á, cậu có cản hay là không? Có nghĩ chơi với tôi không? Không, mà mắc gì chứ? Vậy cậu thích ai kệ cậu, mà cũng hên. Hên gì chứ? Kỳ này tôi không sợ cậu giành mất con gái với tôi rồi. Là sao? Cậu nhớ con gái bà chủ quán cà phê tụi mình hay ngồi không hả? Ừ. Mà cái nhỏ để tóc bù mê đó hả? Không, cái con nhỏ để tóc ngang vai đó, nhớ không? Cũng không nhớ lắm. Tôi đang để ý nó mà cứ thấy nó lén nhìn cậu hoài à, nên tôi chưa có dám cua, sẽ ảnh hưởng tình bạn của tụi mình mà. Hả? Giờ tôi bắt biết chắc là cậu không nguy hiểm, nên tôi cũng cảm thấy yên tâm. Ngày mai tôi sẽ viết thư tỏ tình với ẻm. Nè, bộ sáng nay cậu ra đây sớm lơ sớm lách như vậy để kể mấy cái chuyện này hả? Tôi mới chính là người cần tâm sự nè. Thì nói đi, cậu đi tái khám chứ? Vậy là chưa quên nữa hả? Sao quên được chứ, còn phải canh cậu 3 ngày nữa mà. Làm sao? Sao mà khổ vậy? Thì cậu chết, tôi ở canh hòm với cậu 3 ngày chứ sao? Trời ơi cái thằng này. Cậu không còn gì để có thể tâm sự cả. Đi bộ dưới trời nắng, nhớ câu chuyện với Xuân hôm đó mà cậu không khỏi buồn cười. Có thằng bạn như nó vậy mà ai dám chê chết chứ. Nhưng mà nghĩ kỹ, cậu thấy Xuân lạ hơn mọi lần. Ý là nói chuyện sẽ khùng hơn, nhưng lần nào nói chuyện cậu đều lên tăng xong với nó, rồi buồn phiền biến nó mất tiêu. Mà hình như nhờ nó mà cái bệnh nan y của cậu giống như của ai đó chứ không phải là của cậu. Mọi thứ trở nên nhẹ nhàng hơn khi có nó góp vô. Bây giờ thì mọi chuyện đã rõ ràng, cậu mới thấy hình như nó cố tình làm như vậy một cách nó chia sẻ với cậu. Thay vì khóc cùng với cậu thì nó cười cùng cậu. Và cậu đã thấy chẳng cần phải chia sẻ nỗi đau khổ này thêm với ai nữa. Cậu còn chợt nhớ ra một chuyện, là cậu chưa báo với nó là cậu không có bệnh. Ban đầu cậu định khi nào rõ ràng mọi chuyện cậu mới nói, thế rồi bao nhiêu chuyện dồn dập cậu đã quên luôn. Nó chỉ biết cậu về quê rồi thành phố làm. Chiều nay chắc mầm cậu sẽ gọi lại cho nó. Đi ngó tính cũng đã nửa ngày trời rồi mà cũng chưa đi được tới đâu. Bụng thì đói, cậu ngồi xuống nghỉ chân một lát. Ông anh mình thiệt tình, lúc nhiệt tình cũng dữ, mà lúc tùy tình cũng tùy tình hết sợ luôn. Không mình dễ đồng tiền xe buýt nữa. hay là muốn mình thăm cái cảnh khổ sở khi dám cay của anh ta nhỉ? Cậu để ý thấy bên kia đường một chiếc xe hơi đậu ở đó. Nó có ở đó lúc nào cậu cũng không biết, vì nãy giờ cậu cứ nhìn về phía trước. Nhưng bây giờ ngồi nghỉ chân thì cậu mới để ý thấy chiếc xe đó, cậu biết nó, nhưng cậu không biết nên làm gì cả. Cậu có được phép bước tới hay không, hay nó chỉ theo dõi cậu? Cậu đứng lên, bước ra lề đường và nhìn về phía chiếc xe. Không một dấu hiệu nào cho thấy cậu được gọi tới. Cậu lại quay lưng bước. Lần này chiếc xe lại bóp kèn. Cậu lại quay lại nhìn, tiếng kèn xe một lần nữa lại chợt vang lên. Cậu băng qua đường, bước tới chiếc xe. Không biết trên xe có anh hay không, mà ông luật sư hay chỉ anh và tài xế? Nhìn vào xe, cậu thấy chỉ mỗi anh tài xế thôi. Ủa, anh đón tôi hả? À không, tôi là chở ông chủ đi, không có dặn là phải đón cậu. Ừ, vậy thì thôi. Cậu ngập ngừng một lát rồi hỏi. Biết hỏi anh á thì không phải, nhưng mà anh có thể cho tôi mượn một ít tiền được không? À, chỉ cần mượn đủ tiền đi xe buýt được thôi mà. Tôi không biết ông chủ có biết tôi không còn đồng nào đi xe hay không, nhưng mà tôi sợ về trễ quá thì tôi chắc tay tôi là cái chắc rồi. Đi xe mất không bao lâu, nhưng đi bộ thì quả thực là chẳng đi tới đâu đâu. Thấy anh tài xế có vẻ ngần ngừ, cậu hứa hẹn. Tôi cũng về nhà thôi mà, chiều á thì tôi chắc không có ngay, nhưng mà chắc chắn nếu mà có tôi sẽ trả ngay lập tức mà. Tôi nghĩ chắc tôi không cần cho cậu mượn đâu. Nói rồi anh ta cười, ánh mắt như nhìn gì đó phía sau cậu. Cậu quay nhanh lại, đứng trước mặt của cậu là anh với chiếc áo sơ mi đen giữa tiết trời nắng nóng, làm anh trở nên xa cách đến lạ thường. Đôi kính râm trên mắt làm cho cậu không đoán được anh ta đang nghĩ gì. Đứng phía sau anh là cái tên Đào Vũ hôm nọ. Thực ra đó là vệ sĩ kiêm mọi thứ sai vặt của Vũ Phong. Làm cho cậu thấy toàn thân rúng động, da gà nổi hết cả lên, một cảm giác lo sợ. Tốt, coi như em còn có đường quay lại. Về nhà đi. Một câu lệnh dứt khoát, tên vệ sĩ nhanh chóng mở cửa xe ra cho ông chủ. Anh ta bước vào rồi vẫn giữ yên cái tư thế mở cửa như vậy. Cậu thấy thời gian trôi đi mà có vẻ như hắn ta không có ý định đóng cửa. Ông chủ của hắn cũng không hối thúc, bác tài cũng không có gì tỏ ra ý muốn đề máy. Chờ mình sao? Cậu bước chậm lại cửa xe thăm dò xem có đúng là cậu phải lên xe hay là không. An toàn, cậu ngồi hẳn vào trong xe. Lúc này tên vệ sĩ lúc nãy mới đóng cửa xe rồi đi vào ghế tạm tài xế. Xe đề máy chạy. Cậu ngồi sát cửa sổ, cố tình ngồi càng xa ra càng tốt. Vì một phần cậu cảm thấy sợ và giận, một phần mùi hôi trên người của cậu bốc lên rõ rệt khi ngồi vào trong xe máy lạnh. Anh lặng yên không nói gì cả, dẫn một cặp kính râm che khuất đôi mắt. Cậu cũng im lặng, không dám hó hé. Nghĩ lại lúc cậu xin giúp đỡ thì là xấu hổ, không chịu nổi. Cậu giả vờ nhìn ra đường, nhưng vẫn len lén quan sát thái độ của anh. Không có vẻ gì là thân thiện, cậu kết luận không có dấu hiệu gì mình sẽ yên ổn. Vũ Phong hôm nay có cuộc họp với ban giám đốc, có một chút trục trặc trong hệ thống quản lý của công ty. Ban giám đốc dự định họp từ sáng đến trưa thì ngưng, nhưng vấn đề là công ty gặp phải quá rắc rối và bây giờ đã sang đầu giờ chiều mà vẫn không thể nào kết thúc được. Mọi thành viên tranh cãi thật là quyết liệt, chủ yếu là do sự bất đồng giữa những người cựu thành viên lớn tuổi và những người trẻ tuổi. Là người quyết định công việc, anh cũng từng là vất vả để thuyết phục tất cả những con người ở đây thống nhất một ý kiến. Quá trưa mà chưa có ai có dấu hiệu muốn nghỉ. Anh biết những người ngồi ở đây đang rất tâm huyết với công việc của mình. Anh không thể dùng quyền của một giám đốc bắt họ tuân theo cứ như là một con rối, vì anh muốn dùng những cái đầu tài ba này phục vụ cho anh một cách trung thành tuyệt đối và phát huy hết năng lực mà họ có. Dĩ nhiên việc phải làm là thuyết phục, không phải bắt buộc. Và một phần những người ở đây có những người đã từng làm việc với tổng giám đốc. Cha của Vũ Phong lúc trước là giám đốc, họ quen đi theo định hướng của cha anh rồi, và những gì họ đóng góp cho công ty thật là không thể phủ nhận. Chúng ta tạm dừng ở đây vậy. Có lẽ phải tiếp thêm nhiều thông tin chi tiết và thêm nhiều giải pháp thích hợp hơn. Nếu cứ tiếp tục như vậy, thật là vô ích thôi. Vũ Phong kết luận và cho tạm ngưng. Điện thoại của Vũ Phong ngưng, báo có cuộc gọi. Chắc mọi người cũng đã mệt mỏi rồi, không nên quyết định những gì quan trọng như thế này một cách vội vã. Tôi nghĩ là nên dời cuộc họp vào lúc khác đi. Quý vị sẽ được thông báo thời gian sau ha. Khi mọi người ra về hết, Vũ Phong ngồi bật người ra ghế. Anh thấy mệt mỏi với cái cuộc họp này, nó không được như ý anh mong muốn. Chợt nghe điện thoại có báo cuộc gọi tới, anh mở ra xem. Tin nhắn của Kim Thành. Đã hơn gần 2 tháng kể từ lần đó, anh thật sự gặp nhiều rắc rối với Kim Thành. Kim Thành nhắn tin và gọi cho anh hầu như mỗi ngày. Ngày trước, anh thỉnh thoảng phải tìm cách liên lạc với Kim Thành để biết tin Kim Thành hiện như thế nào. Còn nếu Kim Thành có nhắn tin cho anh thì cũng chỉ là những câu nói vô thưởng vô phạt, hay những lời chúc mừng năm mới, lời chúc Giáng sinh, vân vân. Nhưng bây giờ thì lại khác. Kim Thành dường như nhắn tin cho anh mỗi ngày, lời chào buổi sáng, lời chúc ngủ ngon, hay những lời than vãn nhớ nhung. Anh cúp máy không đọc. Anh đang căng thẳng đầu óc. Anh không muốn đọc tin nhắn mà anh tin chắc là đại loại như: ước gì được ôm cậu dưới ánh trăng này. Hay là: cậu có thể gửi cho mình một cái hôn được không? Mình nhớ cậu quá à. Hay chỉ đơn giản là: mình yêu cậu. Anh không biết mình có quyết định sai hay là không. Nhưng từ lúc anh nhận lời yêu của Kim Thành thì anh chưa từng phải chủ động gọi cho Kim Thành. Anh luôn luôn biết Kim Thành đang làm gì, đang ở đâu. Mọi thứ được thông báo qua tin nhắn gửi tới cho anh, thậm chí báo luôn thời tiết nơi ấy như thế nào. Ban đầu anh thấy buồn cười, nhưng bây giờ anh bắt đầu cảm thấy phiền. Chiều nay anh có hẹn dùng bữa tối với cha mẹ tại nhà. Chẳng qua họ quan tâm đến những quyết định lớn mà anh đang làm với công ty, với tài sản của họ. Họ muốn nghe mọi thứ một cách rõ ràng. Anh đã dặn Tùng chuẩn bị bữa đón tiếp thật chu đáo, vì anh phải cần thuyết phục họ cho những dự án của mình. Nhưng trước khi về nhà, anh còn một chuyện là phải làm, là ở lại văn phòng giải quyết đóng hồ sơ, trình những dự toán chi phí cần phải chia trong quý tới. Những cái này từ đòi hỏi rất nhiều thời gian của anh, mà cuộc họp đã thâm thủng quá nhiều quỹ thời gian dự định rồi. Gần 4 giờ vẫn là chưa xong. Anh không hề có dấu hiệu dừng lại. Điện thoại của anh lại treo. Kim Thành gọi. Anh nhìn đồng hồ, gần như hẹn với ông bà tổng giám đốc rồi. Anh bỏ qua cái cuộc gọi, phóng như bay về nhà. Anh không thể trễ hẹn vì anh cần cái sự ủng hộ của cha mẹ anh. Anh không thể nào sơ suất được. Phải nói qua ông bà tổng giám đốc này, giám đốc này một chút. Ông tổng giám đốc này có 3 đời vợ, mà nói chính xác hơn là một người tình, một bà vợ đã bỏ đi và một bà hiện tại. Vũ Phong là con của cái người vợ đã bỏ đi. Người anh trai là con của người tình, và cô con gái út là con của bà tổng giám đốc hiện tại. Và dĩ nhiên cô con gái được ưu ái hơn hai thằng con trai, vì có bà mẹ ở bên bảo vệ. Hai thằng con trai khó mà dám sơ suất cái chuyện gì. Cho nên thuyết phục họ đúng ý nghĩa là thuyết phục ông bà giám đốc, chứ không phải với tư cách của cha mẹ. Anh về đến nhà cũng đã gần 6 giờ chiều. May là không trễ hẹn, nhưng mà ông bà đã đến rồi, và một người khách không ngờ cũng đang ở đấy. Kim Thành, ngạc nhiên thật à? Cậu về thế nào thế? Mình mới về rồi tới đây luôn. Sao mà mai gặp hai bác cũng về đến nè? Có cậu cũng tốt. Mình đang có chuyện cần thuyết phục cho họ đây. Họ yêu mến cậu như vậy mà. Thôi, nó giúp mình đi. Anh vừa nói chuyện với Kim Thành, vừa ngóng vào trong nhà. Ông bà tổng đâu rồi? Vừa được cậu nhóc của cậu mời ra phòng ăn rồi. Tùng hả? Cũng đã đến giờ rồi. Cậu vào phòng ăn trước đi ha. Mình thay đồ xong thì sẽ xuống ngay.